Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Hoàng Kim Nhất Đại Thí Luyện. Chương 41, Hoàng Kim Nhất Đại Thí Luyện Bỉ Bỉ Đông. Trước khi đi yêu cầu Văn Hiến quán người phụ trách dựa theo thu nhận sử dụng hồn thú vì ba người đều ra một phần bài thi. 2 tháng thời gian lúc sau đối với bọn họ tiến hành khảo hạch. Vì không bị một lần nữa ném chỉ có tử vong trại huấn luyện giữa. Ba người mỗi ngày đều tăng giờ làm việc đọc qua võ hồn điện thu nhận sử dụng hồn thú tổng ghi chép. Hiểu rõ các đại hồn thú đặc tính. 2 tháng thời gian một đến. Này chàng khảo hạch liền bắt đầu. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người bọn họ còn là lần đầu tiếp xúc đến bài thi loại vật này. Xem bài thi giữa mấy trăm tới đạo đề con mắt đều là theo tùy cơ ra đề mục. Bọn họ trong lòng không khỏi may mắn còn tốt chính mình này 2 tháng không có ôm bất luận cái gì. May mắn tâm lý, mà là thành thật kiên định hoàn thành giáo hoàng sở bàn giao nhiệm vụ. Nếu không đối mặt như vậy một phần bài thi, bọn họ khả năng thật phải nhức đầu. Hồ Liệt Na trước tiên đem bài thi làm tốt. Nàng trên dưới kiểm tra một lần xác nhận không sai lúc sau nộp lên. Lúc sau là Diễm, tại sau đó còn lại là Tà Nguyệt, mà phụ trách giám thị ba người quan giám khảo lấy đi bài thi. Chính tại đo lường tính toán thành tích thời điểm, Bỉ Bỉ Đông vừa lúc xuất quan, đi vào Văn Hiến quán giữa. Thành tích như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi, khởi bẩm giáo hoàng miện hạ. Hồ Liệt Na khảo hạch thành tích là mắc điểm 150 điểm. Mà Tà Nguyệt, Diễm hai người các 146 điểm cùng 144 điểm. Quan giám khảo nói, này cái thành tích vẫn được. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là đột kích bù lại tri thức. Chỉ cho bọn hắn 2 tháng thời gian. Về phần nói là cái gì Hồ Liệt Na có thể mắc điểm. Tà Nguyệt cùng Diễm không được. Chỉ có thể nói đây là tinh thần lực cường đại hồn sự ưu thế. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại ghế bên trên cầm lấy ba người bài thi nhìn lại. Đối quan giám khảo nói. Làm ba người bọn họ tới gặp ta đi. Là, giáo hoàng miện hạ, quan giám khảo lui ra. Chờ một lúc liền dẫn Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na ba người lại tới đây. Gặp qua lão sư, giáo hoàng miện hạ, chấm ngoặc kép, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na. Diễm ba người nói, các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, nhất là Hồ Liệt Na, các ngươi thông qua này chẳng kiểm tra. Bỉ Bỉ Đông phủi ba người liếc mắt một cái, nói, Diễm cùng Tà Nguyệt trong lòng vui mừng. 2 tháng thời gian rốt cuộc để cho bọn họ theo biển sách giữa sống qua tới. Nếu là muốn để cho bọn họ tu luyện, đấu hồn, cùng hung cực ác tội phạm tiến hành lôi đài sinh tử chiến. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thế nhưng là này 2 tháng để cho bọn họ ổn định lại tâm thần đọc sách. Tư vị kia quả thực là dày vỏ a. Bất quá, các ngươi đừng như vậy vội vã đem các ngươi đầu óc bên trong những cái đó tri thức trả lại cho các người lão sư. Bởi vì này đó tri thức liên quan đến các ngươi có thể hay không theo lúc sau sinh tử thí luyện giữa. Sống sót, Bỉ Bỉ Đông nói. Sinh tử thí luyện, sống sót, Hồ Liệt Na ba người trong lòng hơi ngưng lại. Liền giáo hoàng đều nói sinh tử thí luyện, liên quan đến chính mình có thể sống sót hay không. Như vậy kế tiếp thí luyện tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lão sư, là cái gì dạng huấn luyện? Cùng hồn thú tác chiến sao? Hồ Liệt Na hỏi, các ngươi đi theo ta đi. Bỉ Bỉ Đông buông xuống bài thi nói. Nói. Bỉ Bỉ Đông liền đem ba người tới giáo hoàng điện bên trong một gian phòng bên trong. Tà Nguyệt cùng Diễm cũng không biết này gian phòng đến cùng là cái gì địa phương. Nhưng là Hồ Liệt Na nhìn thấy này gian phòng lại là một mặt cổ quái. Không phải đã nói kiếp sau chết thí luyện sao? Lão sư như thế nào mang bọn ta đi vào nàng phòng bên trong đâu? Đương nhiên, Hồ Liệt Na trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có đạo ra tới. Phòng bên trong thập phần ngắn gọn, không khí giữa tản ra u lan hoa mùi thơm. Tà Nguyệt cùng Diễm ẩn phát giác đến nơi này có điểm gì là lạ. Này tựa như là một cái nữ nhân phòng ngủ. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đào xuống hai người các ngươi con mắt. Đây là ta gian phòng. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Tà Nguyệt cùng Diễm vội vàng quỳ xuống nhận lầm. Đứng lên đi. Bỉ Bỉ Đông khởi động cơ quan. Phòng bên trong tủ quần áo di động. Xuất hiện một đạo mật đạo. Ngay sau đó, nàng mang theo Hồ Liệt Na ba người tiến vào đảo này cái mật đạo giữa. Thẳng tới Bỉ Bỉ Đông trước đó tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa mật thất giữa. Hồ Liệt Na xem chung quanh tối như mực mật thất. Cảm thấy thập phần mới lạ. Nàng tới qua giáo hoàng gian phòng mấy lần. Như thế nào cũng không nghĩ nói nơi này vậy mà lại có một gian mật thất. Bất quá này gian mật thất trống rỗng. Chỉ có một cánh cửa. Cánh cửa quang huy trở thành này gian tối như mực mật thất duy nhất nguồn sáng. Bỉ Bỉ Đông đi vào cánh cửa phía trước. Liên hệ hệ thống. Mời lựa chọn tham dự thí luyện. Hệ thống hỏi. Không chết thí luyện. Bỉ Bỉ Đông nói. Mời lựa chọn tham dự thí luyện nhân tuyển. Hệ thống hỏi tiếp. Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm ba người. Bỉ Bỉ Đông nói. Khấu trừ 100 tích phân. Thí luyện bắt đầu. Hệ thống nói. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người võ hồn mặc dù cũng không phải là đỉnh cấp võ hồn. Nhưng cũng là cao cấp võ hồn. Cao cấp võ hồn tiến vào thí luyện. Một lần chỉ có thể vào ba người. Mà bọn họ vừa vặn ba người. Cánh cửa là bốn người trước mắt mở ra. Mở ra sau cánh cửa đằng sau là một đạo không gian vòng xoáy. Lão sư, kia là nơi nào a? Hồ Liệt Na hỏi. Trước khi tiến vào, ta cùng các ngươi kỹ càng giới thiệu một chút bên trong thế giới tình huống đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hai lần tiến vào thí luyện thế giới giữa. Bỉ Bỉ Đông đối ở trong đó thế giới có hiểu biết. Đón lấy tới liền hao tốn chút thời gian đem tình huống bên trong nói cho ba người bọn họ. Đây là thần để lại bí cảnh. Tiến vào bên trong, chúng ta sẽ hóa thành tự thân võ hồn bộ dáng. Cùng hồn thú tiến hành đối chiến. Săn giết, chúng ta nhất định phải giết chết bên trong thủ quan 10 vạn năm hồn thú. Mới có thể thuận lợi thông qua này chàng thí luyện. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người bị chấn động đến. Miện hạ. Đây chính là 10 vạn năm hồn thú a. Chúng ta chỉ là hồn tông mà thôi. Có thể đánh được sao? Diễm tâm lý có chút chột dạ nói. Đương nhiên có thể đánh thắng được. Bỉ Bỉ Đông nói. Tại này cái bí cảnh giữa. Vô luận các ngươi là phong hào đấu la. Còn là thần. Tu vi của các ngươi đều sẽ bị thiết lập lại. Nghĩ muốn tăng lên thực lực. Liền nhất định phải không ngừng giết chóc hồn thú tới lấy được kinh nghiệm giá trị tăng lên chính. Mình, thẳng đến cuối cùng, các ngươi sẽ có khiêu chiến boss thực lực. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, nếu như tại này cái bí cảnh không gian giữa chết mất. Có phải hay không thật liền là tử vong? Hồ Liệt Na lại một lần nữa xác nhận mà hỏi. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao? Này là sinh tử thí luyện. Bỉ Bỉ Đông nói. Đương nhiên được nơi cũng là nhiều hơn. Các ngươi nếu là có thể thông qua này cửa thứ nhất thí luyện. Như vậy thí luyện không gian sẽ cho các ngươi ban thưởng toàn hồn hoàn tăng lên 500 năm niên. Hạn, các ngươi có thể lựa chọn tham dự này chàng thí luyện. Hoặc là không tham dự. Hồn hoàn niên hạn lại còn có thể tăng lên. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người sau khi nghe xong. Lập tức kinh ngạc vô cùng. Nhưng cho dù là hồn hoàn tăng lên niên hạn, kia sinh tử thí luyện, đối mặt vạn năm, 10 vạn năm hồn thú, bọn họ, thật sự có thể thông qua này chàng thí luyện sao? Kỳ thật ba người nội tâm giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có thoái ý. Dù sao, đây chính là muốn đối mặt một đầu 10 vạn năm hồn thú tồn tại. Nhưng là Hồ Liệt Na biết chính mình là Bỉ Bỉ Đông đồ đệ. Chính mình không thể lui. Ta tiếp nhận này cái thí luyện. Hồ Liệt Na nói. Hồ Liệt Na lựa chọn tiếp nhận này chàng thí luyện. Bên cạnh hai người tự nhiên cũng không có lùi bước đạo lý. Tà Nguyệt là Hồ Liệt Na ca ca. Đương nhiên sẽ không làm muội muội đi mạo hiểm. Mà Diễm là một cái thâm niên liếm cẩu. Theo đuổi Hồ Liệt Na. Tự nhiên cũng không thể tại chính mình theo đuổi nữ nhân trước mặt lùi bước. Hắn cũng đồng ý tham dự này chàng sinh tử thí luyện. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.